Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790, chương 1790, bán tải ra đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu 24 tháng 4. Tập đoàn Nam Loan bán tải bắt đầu thử sản xuất. Từ sản xuất tuyến gắn xong tất đến ngày hôm nay thử sản xuất. Ở giữa qua một tuần lễ, cái này một tuần lễ, Y Mộng và hắn đoàn đội vây quanh sản xuất tuyến xem con kiến trên chảo nóng như nhau vòng tới vòng. Lui, rất sợ chính thức thời điểm sinh chân què tụt dây xích. Đây là hắn mù nghĩ ra được thứ nhất khoản xe. Hắn biết rõ cái món này xe tập đoàn cũng là đầu không thiếu tiền. Chỉ nghiên cứu kinh phí liền xài mấy trăm ngàn. Nếu như Vạn Phong biết Y Mộng lo lắng vậy, mấy trăm ngàn nhất định sẽ cười nửa ngày. Mấy trăm ngàn đưa vào vậy kêu là đưa vào sao? Rốt cuộc đến khi 24 số ngày này, sáng sớm đi vào phân xưởng thời điểm, Y Mộng lại cảm giác mình chân đang run run, là cái loại đó mình không cách nào khống chế run run. Vạn Phong đi vào phân xưởng, một mắt liền thấy được trong tay nắm cái chìa khóa mở ốc ở sản xuất tuyến đầu đứng tựa như không biết làm sao dáng vẻ. Vạn Phong đi tới vỗ vỗ Y Mộng bả vai. Chớ khẩn trương, ta có một câu danh ngôn tên gì? Y Mộng hai cái tay vẫn chặt chẽ nắm chìa khóa mở ốc. Nửa ngày vậy không nhớ nổi Vạn Phong có gì danh ngôn. Tới cầm chìa khóa mở ốc buông xuống. Hít thở sâu. Hô hấp thời điểm dùng bụng hô hấp, để cho hơi thở thẳng tới bụng phần đáy, liền làm 5 hô hấp. Như thế nào? Dễ dàng một chút chưa? Y Mộng gật đầu, bây giờ có thể nhớ tới ta danh ngôn liền chứ? Làm không tốt ta còn làm không xấu xa sao? Đúng rồi, liền ôm cái ý nghĩ này đi làm là được. Đừng nói, trong lòng có cái ý niệm này, chân này cũng không run. Lòng cũng không luống cuống, thần kinh vậy buông lỏng. 7 giờ 30, Y Mộng và hắn đoàn đội một lần cuối cùng kiểm tra sản xuất tuyến sau này. Hợp áp bắt đầu làm việc, từ khối thứ nhất tấm thép xông lên đè bắt đầu. Sản xuất tuyến bắt đầu vận chuyển, một đạo thứ tự làm việc ở đều đâu vào đấy tiến hành. Vạn Phong từ sản xuất tuyến đầu đi tới tuyến đuôi. Thật giống như chiếc xe đầu tiên sản xuất tốc độ vô cùng chậm. Gỡ nửa tiếng, sản xuất tuyến lên xe cộ mới bắt đầu lắp đặt động cơ. Chiếc thứ nhất xe lúc nào có thể hạ tuyến? Y Mộng nhìn một chút biểu. Chiếc xe đầu tiên hạ tuyến thời gian sẽ rất lâu. Được hơn 3 tiếng, phỏng đoán hạ tuyến hậu thiên liền xế trưa. Bất quá chiếc thứ nhất dưới xe tuyến sau phía sau xe cũng nhanh. Thì sẽ một chiếc đi theo một chiếc xuống. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên hiểu. Thời gian dài như vậy, Vạn Phong cảm giác được mình có thể ra đi bộ một chút, chờ buổi trưa xe muốn hạ tuyến thời điểm mới trở về là được. Từ xưởng đi ra, Vạn Phong đi vào xưởng may. Xưởng may từ năm ngoái bắt đầu đầy đủ trực tiêu tiệm. Đến bây giờ đã lạc thật 2.600 trăm hơn nhà. Cơ hồ đã bao hàm TQ toàn bộ đông bộ, không có người trung gian. Trang phục từ xưởng đi ra liền trực tiếp đến trong cửa hàng. Nhà máy và thương gia đều được lợi ích thiết thực. Ở hàng hóa có nhỏ bức xuống giá dưới tình huống, cửa hàng lời ngược lại còn cao. Hơn nữa mấy triệu nguyên phí đưa vào. Hỏa Phượng và Gió Xoáy hai cái series trang phục lượng tiêu thụ gấp bội lên tăng. Vạn Phong đến xưởng may chính là tới hỏi một chút trực tiêu tiệm tình huống. Cái tình huống này liền hỏi ngành tiêu thụ. Vì vậy Vạn Phong ở hãng may quần áo bộ tiêu thụ ngồi có nửa cái tiếng thời gian. Xưởng may tiếp theo muốn bao gồm tỉnh phần là Tây Nam. Chủ yếu là thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Nơi này là trọng yếu nhất. Còn lại mấy cái xa xôi tỉnh phần cũng không quá gấp như vậy bách. Từ bộ tiêu thụ đi ra, Vạn Phong đến Loan Phượng phòng làm việc và Loan Phượng lại trò chuyện nửa giờ thiên. Từ bề ngoài xem Loan Phượng không có một chút không thoải mái địa phương. Cười nói vô cùng tự nhiên, nên trợn mắt nên bóp người, cái này càng phát ra để cho Vạn Phong trong lòng chột ra. Chột dạ, hắn liền không dám ở nơi này đợi quá lâu thời gian. Sợ Loan Phượng một cái đột nhiên tập kích hắn lậu chân ngựa. Liền mượn cớ đi lão thúc xưởng xem liền đi ra. Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ năm ngoái từ trường kỹ thuật thu nhận mười mấy người. Bây giờ số người đã đạt đến 130 nhiều người. Ở Tương Uy đã chưa tính là nhất quy mô nhỏ xí nghiệp. Vịnh Nam Đại và Đông Sơn bây giờ số người bất quá 100 xí nghiệp vẫn là đa số người. Xưởng nhỏ sản xuất đồ vẫn là ban đầu Vạn Phong để cho hắn làm vậy hai kiểu đồ. Chuyển hướng đèn và phản xạ kính. Không có một chút biến hóa. Bất quá bây giờ hai thứ đồ này đã không phải là ban đầu là xe gắn máy đồng bộ lúc đơn giản sản phẩm. Bây giờ gia nhập xe hơi phương diện đồng bộ. Cấp bậc và công nghệ yêu cầu đã không thể thường ngày mà nói. Coi như vẫn là ngăn cản sản phẩm, nhưng đã có rõ ràng tăng lên. Vạn Thủy Minh năm trước đầu tư hơn 500k mua mới dụng cụ và khuôn đúc. Đã cho tập đoàn Nam Loan lập tức muốn đi vào sản xuất xe hơi sản xuất cái này khác biệt sản phẩm. Thường ngày năm hắn xưởng nhỏ lời từ đầu đến cuối ở 30-500 ngàn bây giờ. Năm nay bởi vì có mới mô tô và xe hơi sản phẩm gia nhập, hắn xưởng nhỏ lời lần đầu có hy vọng đột phá triệu nguyên. Vạn Thủy Minh đối với mình cuộc sống bây giờ vô cùng hài lòng. Mặc dù Vạn Phong đã từng muốn hắn thêm cái khác hạng mục, nhưng bị hắn cự tuyệt. Đời này hắn vậy không dự định lại làm gì khác, liền chuẩn bị liền hai thứ đồ này. Một người chỉ cần chân đạp mặt đất, dù là một cái rất tầm thường làm ăn cũng có thể làm ra kinh người hành động vĩ đại. Nhật Bản có cái đặc biệt không biết tên xí nghiệp, kêu ít, là một đặc biệt làm dây khóa kéo. Chính là một cái như vậy tầm thường đồ chơi nhỏ, cao nhất đỉnh làm được năm thu vào 50 tỷ NDT. Ở Nhật Bản, ít nhưng mà hòa phong ruộng xui khiến bùn đặt song song. Đại biểu Nhật Bản phát đạt nghề chế tạo xí nghiệp. Vì vậy Vạn Phong đối với lão thúc liền nhận đúng hai thứ đồ này cầm thái độ. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh đứng ở góc tường, dùng một cái nhánh cây trên đất vẽ ra xe nhỏ dùng xe chở hàng dùng các loại phản xạ kính và các loại loè loẹt chuyển hướng đèn. Cũng giảng giải những xe này đèn và phản xạ kính đặc điểm và vật liệu cùng với phương pháp luyện chế. Dĩ nhiên nơi này có chút sản phẩm bây giờ Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ còn sản xuất không được. Bất quá cao cấp đồ Vạn Phong xe bây giờ vậy không cần. Coi như không cần, Vạn Phong vậy giúp lão thúc quy quẹt một cái hắn xưởng nhỏ. Chú cháu hai người nói một cái hơn giờ. Lúc sắp đi Vạn Phong và nãi nãi thẩm lại trò chuyện mấy câu. Nãi nãi tự nhiên vừa già sinh thường nói hỏi tới Vạn Phong chuyện kết hôn. Vạn Phong rất khẳng định nói cho nãi nãi, sang năm nàng thì có cháu tức phụ, trở lại nhà máy Nam Loan thời điểm đã gần 11 giờ. Vạn Phong mới vừa đi tới xe bán tải gian cửa, trong phân xưởng liền truyền tới một phiến vui mừng. Thành công, thành công, Vạn Phong vừa nghe bước nhanh đi vào phân xưởng. Ở thứ hai phân xưởng sản xuất tuyến cuối, một chiếc đúng xe mới vừa rơi xuống đất, máy này mới hạ tuyến bán tải và lúc đầu thí nghiệm ngoài xe biểu xem cũng không có quá lớn khác biệt. Xem một đứa bé sơ sinh như nhau an tĩnh đậu ở chỗ đó. Mặc dù hạ tuyến, nhưng là đúng xe còn muốn đến đài thí nghiệm đi lên kiểm tra một lần. Cho đến tin chắc nó thật hợp cách. Nóng lòng người tuổi trẻ đã vây quanh bán tải bắt đầu lại nhảy lại múa. Vạn Phong an tĩnh đứng ở hai cái phân xưởng nối liền chỗ. Mặt nở nụ cười nhìn những cái kia hoan hô người tuổi trẻ. Mấy phút sau bán tải bị lấy được đúng xe kiểm xe tuyến trên bắt đầu tiến hành khảo sát. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm máy trắc nghiệm. Động cơ vận chuyển bình thường. Hộp số công tác bình thường. Chuyển động hệ thống bình thường. Nửa giờ sau đó, y mộng một tiếng gầm. Toàn bộ bình thường. Trong phân xưởng vang lên một phiến tiếng hoan hô.